Những mẩu chuyện của xà yêu và gà rừng. Chương 5, hóa hình của xà yêu và gà rừng. Góc truyện audio.com. Đồng tử co rút thành hình thoi, lưỡi dài phun, xì xì, xà yêu hóa thành một con rắn quấn quanh thân thể gà rừng tinh, cả người gà rừng tinh cứng ngắc, lông gà run rẩy, lão đại một lời không hợp sẽ ăn gà sao? Lão đại tôi nói giỡn. Anh đừng tức giận, gà rừng tinh nịnh hót cứng ngắc thân thể, dùng hai cái che mặt nói. Ai nói ta tức giận? Gà rừng giang cánh ra, mở mỏ gà nói. Vậy vì sao anh biến thành nguyên hình quấn lấy tôi? Thân thể lạnh lẽo của xà yêu cảm nhận được ấm áp trên người gà rừng, phun phun lưỡi, nói. Không phải là mi nói muốn song tu với ta sao? Ta mang mi về động trước đã. Lão đại, anh nói thật hả? Đương nhiên là thật, chuyện này có thể giả. Một đôi mắt gà sáng lấp lánh, không ngờ lão đại lại là rắn trượng nghĩa như vậy. Tình nguyện vì mình mà biến thành gà mái cùng mình song tu. Chấm, gà rừng kích động, hai chân gà bé bé nhảy tưng tưng về phía trước đi thi rắn trắng lớn, thân rắn lướt qua bụi cỏ tẻ ra một con đường, gà rừng nhỏ nhảy nhót đập cánh, hận không thể lập tức trở về hang động trên núi bất độ của hai công yêu. Bên trong động tối đen như mực, rắn trắng quơ đuôi một cái thi triển pháp thuật, hang động sáng trưng. Ta hóa hình trước, xà yêu nhìn chằm chằm gà rừng, nói. Được, ôm tâm tình kích động khẩn trương, nội tâm gà rừng khó mà bình tĩnh nổi, lão đại lại vì mình. Phải biến thành một con gà mái, trái tim nhảy thình thịch hồi hộp đến run rẩy hai chân. Gà rừng đã từng cho rằng căn cơ của mình không tốt, không thể hóa hình, cho nên cũng không cầu mong gì nhiều. Nhưng khi biết mình ăn xà linh của xà yêu nên mới không thể hóa hình, lúc nào cái từ hóa hình này cũng luôn vang vọng trong đầu gà rừng. Mình cũng muốn giống lão đại nô đùa nhân gian, ăn uống chơi gái bài bạc. Xà yêu thi pháp, ánh sáng pháp thuật qua đi, xà yêu hóa thành một con gà rừng. Hình như không giống như mình nghĩ. Gà rừng trợn tròn mắt nhìn chằm chằm xà yêu biến thành một con gà rừng, nơm nớp lo sợ nói. Lão đại, anh biến sai rồi, là gà mái, không phải gà trống. Hiện tại xà yêu biến thành gà rừng, màu gà, mỏ gà, cánh, tất cả hình dáng kể ra ở đây, đều đang mô tả một con gà trống phấn chấn bừng bừng. Khách chương.